Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1252, Thu Diệt Thế Hắc Liên. Hai càng, không ra hồn, Dương Tranh, cười khẽ một tiếng đáp lại, ân, người có như thế khó được mệnh cách, không chịu này thiên đạo trói buộc, chẳng lẽ người liền không hề nghĩ rằng... Siêu nhiên với thiên đạo phía trên, trở thành thiên thượng địa hạ, duy nhất chúa tể, áo bào đen hơi nhướng mày, duy nhất, ngươi không phải khiến ta cùng với ngươi liên thủ sao, tại sao lại biến thành duy nhất? Dương Tranh, hỏi ngược lại, bản tọa, đối quyền thế không có bất kỳ hứng thú, bản tọa, chỉ đối diệt thế cảm thấy hứng thú, gia tài, mỹ nhân, quyền thế đợi chút. Với bản tọa tới nói như phù vân, chờ diệt thế thành công, mở ra kỷ nguyên mới, ngươi làm ngươi vô thượng chúa tể, bản tọa tự nhiên sẽ rời đi, đi đến tiếp theo cái vũ trụ. Áo bào đen nói, a, lần này, Dương Tranh chỉ đáp lại một chữ, ý tứ chính là, hắn không tin áo bào đen nói, thế nào, ngươi không tin bản tọa? Áo bào đen, lông mày nhíu nhíu, tin hay không, lại có cái gì quan hệ đây? Áo bào đen, nơi đây là phượng hoàng nhất tộc chân linh không gian, người tu hú chiếm tổ chim khách, vẫn là rời đi thôi, không rời đi cũng đi, này bản công tử cũng chỉ có thể động thủ. Dương Tranh nói, cái này áo bào đen, liền là một người điên, cùng hắn giảng đạo lý. Là không có bất kỳ tác dụng, cho nên, không bằng trực tiếp mở làm, đánh ngã áo bào đen, cái gì đều giải quyết, ngươi, cùng bản tọa mệnh cách ngang nhau, giữa thiên địa, có ta ngươi cái này chờ mệnh cách người, không cao hơn một cái tay số lượng, ngươi chẳng lẽ đối với bản tọa liền không có chút nào hào cảm. Cái gọi là anh hùng gặp anh hùng, tỉnh táo nhung nhớ. Bản tọa trong mắt ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ là một tà ma? Áo bào đen, nhìn chằm chằm Dương Tranh, hắn trên thân xảy ra biến hóa, hắc khí dũng động, bản công tử, không chơi gay, lần này, Dương Tranh hồi thứ sáu cái chữ, đồng tính, ta minh bạch, bất quá ngươi suy nghĩ nhiều, bản tọa, chỉ là gặp ngươi có siêu thoát mệnh ô, cùng bản tọa chính là đồng loại. Tỉnh táo nhung nhớ thôi, bản tọa, đối với nhân loại tình dục không có hứng thú chút nào. Bản tọa, bất quá là quá mức cô đơn, muốn tìm cái cùng nhóm bằng hữu thôi. Áo bào đen, khẽ gật đầu một cái. Hóa nói xong, Dương Tranh, hỏi, ngươi, thật muốn cùng bản tọa động thủ. Áo bào đen, lông mày lại nhíu, toàn thân hắc khí dũng động. So trước đó lại mạnh mẽ hơn không ít. Diệt thế Hắc Liên, mời vào ta nhẫn. Dương Tranh mở miệng, giơ tay phải lên, chỉ gặp thần cấm nhẫn. Huyền quang lóe lên, áo bào đột đen thân ảnh lại bắt đầu vặn vẹo. Bị một cỗ cường đại hấp lực, muốn cưỡng ép hút vào thần cấm nhẫn bên trong. Ngươi cái này nhẫn, đáng giận, ngươi cái này nhẫn, lại là này người luyện chế. Đáng giận a, vặn vẹo áo bào đen, nhìn thấy thần cấm nhẫn, giận tím mặt, bất quá, đã chậm, 3 giây chuông thời gian không đến, áo bào đen liền được thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Ngươi, Phượng Hoàng Thiên Tôn, nhìn thấy một màn này, không khỏi há to miệng, kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm Dương Tranh, nàng bản thân liền là Thiên Tôn. Áp đảo chúng sinh phía trên, chính là cao thủ cái thế, nhưng mà nàng cùng áo bào đen giao thủ qua, mấy lần đều là bị thua, này áo bào đen, tuyệt đối cũng là thiên tôn cấp bậc, hơn nữa còn là cường đại vô cùng thiên tôn, thế nhưng là, cái này trong nháy mắt, áo bào đen liền bị Dương Tranh thu lại, bị Dương Tranh, dùng một chỉ vòng thu lại, cái này... Phượng Hoàng Thiên Tộc, nghĩ mãi mà không rõ. Trong thiên địa này, tựa hồ không có cái gì thần khí. Có thể phong cấm thiên tôn a. quả nhiên là diệt thế Hắc Liên. Dương Tranh nhìn xem thần cấm nhẫn nội tình huống, mỉm cười nói, áo bào đen được thu vào thần cấm nhẫn bên trong, trực tiếp hóa thành một đóa Hắc Liên, mà thần cấm nhẫn bên trong tiên nhân kia chuyển thế tiểu thí hài cùng kim thuộc ngân long, nhìn thấy Hắc Liên lúc đều là kinh hô, đều kêu ra diệt thế Hắc Liên tên. Dương Tranh, ngươi cái này hỗn đản, thế nào đem vật này cũng làm tiến đến, đây là muốn bản đại tiên chết a? Tiểu thí hài gào nói, diệt thế Hắc Liên, đây là lúc trước chủ nhân mục tiêu một trong. Chủ nhân nói qua, nếu như có thể lấy đến một chút thượng cổ thời kỳ tiên thiên hỗn độn loài, hắn có thể đủ chế tạo ra thiên tôn. Kim thuộc ngân long cũng là kinh ngạc vô cùng. Kim thuộc ngân long chủ nhân liền là thần tượng, cái kia kiến tạo một cái tinh cầu đại tiểu siêu cấp nhà xưởng, đồng thời làm ra tới thần nhân tạo đế người lợi hại. Thần nhân tạo đế 11, trước mắt không biết tại cái nào thời không phiêu đáng. Vật này đối ta hữu dụng. Dương Tranh lại là cười một tiếng, tà đế hệ thống đã gợi ý hắn, diệt thế Hắc Liên có thể hấp thu, có thể dùng tới tu luyện hỗn độn kinh, một ngày hoàn toàn hấp thu diệt thế Hắc Liên lực lượng, có rất cao tỷ lệ có thể nhìn trộm đến này siêu thoát cơ duyên. Hỗn độn kinh tu là hỗn độn chi lực, diệt thế chi lực vốn liền là hỗn độn một loại, trong hỗn độn đã có thể sáng tạo sinh mệnh, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Hỗn độn vốn là bao dung lấy hết thảy, ngươi mang đi liền tốt. Phượng Hoàng Thiên Tôn gật đầu, áo bào đen chỉ cần không tại Phượng Hoàng nhất tộc chân linh trong không gian, chỉ cần không ảnh hưởng Phượng Hoàng chân linh, Dương Tranh nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Tên kia liền không có. Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới lấy lại tinh thần tới, mở miệng hỏi, bất quá vẫn còn có chút mộng, cái kia áo bào đen liền lão tổ tông cũng không là đối thủ, mà Dương Tranh tên kia tùy tiện giơ tay lên một cái liền làm xong này áo bào đen, trong lúc này chênh lệch có phải hay không quá lớn một điểm? Tốt, đã quấy nhiễu ta Phượng Hoàng nhất tộc, nguy cơ đã giải quyết, như vậy ta cũng cần phải thực hiện hứa hẹn. Dương Tranh, thỉnh. Phượng Hoàng Thiên Tôn cười nói, vừa nói chỉ gặp nàng khoát tay, lại đánh ra một đạo Phượng Hoàng chân hỏa, tiếp theo không gian một trận biến ảo, trong nháy mắt đám người liền trở về Phượng Hoàng thần điện bên trong. Vật này liền là bất tử thần phượng thuốc, Thiên Tôn trọng thương cũng có thể cứu chữa. Giữa thiên địa cũng chỉ còn sót cái này một cây. Vừa về tới Phượng Hoàng thần điện, Phượng Hoàng Thiên Tôn liền lấy ra một xích hồng hộp báu. Đa tạ. Dương Tranh nhận lấy xích hồng hộp báu, mở ra xem, chỉ nghe đến một tiếng phượng hót, bảo trong hộp này thần dược phảng phất liền thật là một đầu thần phượng một dạng. Loại này thượng cổ thời kỳ di tồn xuống tới thần dược quả nhiên bất phàm. Tiếp theo tới thực hiện một cái khác hứa hẹn. Phượng Hoàng Thiên Tôn mở miệng, nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, tiểu nha đầu, ngươi có thể nguyện ý cùng vị này nhân tộc tỷ tỷ ký kết bình đẳng khế ước. Phượng Hoàng Thiên Tôn trước là nhìn một chút Cận Băng Vân, tiếp theo lại nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng. Tốt, vị tỷ tỷ này ta một cái liền thích. Tiểu Phượng Hoàng liên tục gật đầu. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngày thường trong đối phong tộc những cái kia lấy lòng người, nàng không có một chút hứng thú, hôm nay thấy được cái này nhân tộc tiểu tỷ tỷ, thoáng cái liền có hảo cảm, rất nghĩ thân cận vị này nhân tộc tiểu tỷ tỷ, như thế, rất tốt. Phượng Hoàng Thiên Tôn gật đầu, tiện tay một điểm, chỉ gặp Tiểu Phượng Hoàng cùng Cận Băng Vân hai người trên thân đồng thời bốc ra một đạo huyền quang. Sau một khắc, Cận Băng Vân chỗ mi tâm, một đạo đỏ thắm lạc ấn lóe lên mà hiện. Cái này đỏ thắm lạc ấn chính là khế ước lạc ấn. từ nay về sau, nàng cùng Tiểu Phượng Hoàng liền là tính mạng tương liên. Đương nhiên, Tiểu Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng nhất tộc thiên tôn hạt giống. Bây giờ còn vị thành niên liền có thần vương cực hạn tu vi. Sau trưởng thành, nhất định là thần đế, thậm chí là thiên tôn. Khế ước này, đối Cận Băng Vân chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trên thực tế, gió trong tộc, có số lớn người, tư chất tu vi tại phía xa Cận Băng Vân phía trên. Phượng Hoàng thiên tôn, sở dĩ là đem Tiểu Phượng Hoàng cùng Cận Băng Vân buộc chung một chỗ. Một là Tiểu Phượng Hoàng đối Cận Băng Vân có hảo cảm. Hai là muốn thông qua loại phương thức này, đem Dương Tranh cùng Phượng Hoàng nhất tộc buộc chung một chỗ. Phượng Hoàng thiên tôn, có một cỗ mãnh liệt dự cảm. Dương Tranh vô cùng có khả năng đạt đến này trong truyền thuyết cảnh giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.